Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, mở lên vua dội bom rầm rầm rầm. Thời gian, 7 tháng 3 năm 2012, a. Mắt thấy cung chính cái kia thân thể cao lớn như cự long bình thường đằng trên không trung. San cơ không bốn đội thanh niên mọi người kinh hãi đến biến sắc. Kinh kêu ra khỏi miệng. Đây mà vẫn còn là người ư? Mụ nội nó rõ ràng liền một con biết bay gấu ngựa mà. Cung chính như thế lực bá chủ giống như đằng trên không trung. Hiện trường tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Tiểu tử này nhảy thế nào đến cao như thế? San cơ không bốn đội thanh niên thủ môn Manuel Neuer hai chân hơi cong. Hai tay mở ra, mắt sáng như đuốc địa tập trung không trung cung chính. Trong đầu của hắn cấp tốc xoay tròn. Phán đoán cung chính đánh đầu phương hướng. Manuel Neuer nhưng là san cơ không bốn đội thanh niên mấy năm gần đây to lớn nhất phát hiện. Tiểu tử này thiên phú dị bẩm, năng lực kinh người, là san cơ không bốn đội thanh niên mấy năm gần đây có thể nhất sản phẩm. Hắn đã nhiều lần tiến vào san cơ không bốn đội chủ lực. Nếu như không phải là bởi vì tuổi tác hắn còn nhỏ. Hắn đã ở san cơ không bốn đội chủ lực đứng vững gót chân. Có người nói, gần nhất đồn đại, Manuel Neuer đem ở cuộc tranh tài này sau khi bị chính thức đề vào đội chủ lực. Trở thành san cơ không bốn đội chủ lực thứ ba thủ môn. Tất cả những thứ này đều nói rõ Manuel Neuer thực lực. Vì lẽ đó, tuy rằng san cơ không bốn trong lòng người có chút hoảng, thế nhưng bọn họ nhưng cũng không là rất lo lắng. Bởi vì bọn họ tin tưởng Manuel Neuer. Manuel Neuer lúc này liền dường như một con hung mãnh sói đói giống như vậy. Dùng lập lòe màu đỏ tươi ánh sáng con mắt tàn nhẫn mà trừng trụ cung chính. Dường như muốn đem cung chính là xé rách. Cung chính vọt người không trung. Ngửa ra sau đầu như sấm nổ bình thường cấp tốc đập về phía bay tới bóng đá. Oành! Nhất thời san cơ không bốn đội thanh niên sân huấn luyện bên trong vang lên một tiếng sấm nổ. Chấn động đến tất cả mọi người tê cả da đầu. Quả bóng tựa như tia chớp bay về phía san cơ không bốn đội thanh niên khung thành góc trên bên phải. Manuel Neuer như linh miêu bình thường địa bay lên mà lên. Thân thể nằm ngang giữa không trung. Hai tay liều mạng mà về phía trước duỗi thẳng. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia như bạch quang bình thường bóng đá. Trong lòng kiên định nhìn chăm chú gầm hét lên. Này bóng ta nhất định có thể cứu thua. Bên sân, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn lấy. Đại gia tập trung tinh thần địa nhìn kỹ quả bóng. Liền không dám thở mạnh một hồi. Asauer càng là song quyền nắm chặt. Nghiến răng nghiến lợi. San cơ không bốn đội thanh niên huấn luyện viên Steven trong lòng hơi căng thẳng. Nên đến trước sau là đến rồi a. Đi vào. Con mẹ nó nhất định phải đi vào. Hoffen 2 đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler đầu đột nhiên duỗi ra. Khàn cả giọng địa gầm hét lên. Lúc này, vạn ngàn con ngươi tập trung vào bóng đá một thân. Đùng, Manuel Neuer mặt lộ vẻ kinh hỉ. Cứu thua, cứu thua. A, bên sân thán phục thanh nổi lên bốn phía. Cứu thua, thiên, Manuel thật sự cứu thua. Thiên. Hắn không phải thiên thần hạ phàm chứ? Quá khóc, choáng rồi. Ồ ồ ồ, Manuel, ta thượng đế, thiên, thánh, Manuel, ngươi là san cơ vương bài. Khó mà tin nổi, khó có thể tin, thiên, này không phải thật sự. Hắn cứu thua, Manuel, Manuel, Manuel, bên sân lập tức phát sinh đủ loại thán phục thanh. Dồn dập vì là Manuel Neuer khen hay. Mà Hoffen 2 đội thanh niên các cầu thủ nhưng là tập thể cấm khẩu. Dồn dập thất thần, bọn họ không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này là thật sự. Tên tiểu tử kia dĩ nhiên cứu thua cung chính đánh đầu oanh tạc. Chuyện này, hô, mắt thấy Manuel Neuer đem quả bóng cho đập ra đường biên ngang. Bên sân Asauer lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thiếu một chút tiểu tử kia liền ghi bàn. Thiên, tiểu tử kia muốn ghi bàn. Này không phải thế kỷ này buồn cười lớn nhất sao? Khá lắm Neuer, khá lắm. Assauer lại như là một cái fan bóng đá như thế địa hướng về phía trong sân bóng Manuel Neuer. Biểu đạt chính mình yêu ghét. Đồng dạng thở phào nhẹ nhõm còn có Schalke 04 đội thanh niên huấn luyện viên Steven. Hắn nhưng là biết Assauer cùng cung chính cùng với Ralf Rangnick trong lúc đó ân oán. Nếu như cuộc tranh tài này bọn họ thua, như vậy Assauer tuyệt đối sẽ không để hắn dễ chịu. Phòng thủ, không nên để cho hắn ở đây sao dễ dàng nhảy lấy đà. Steven lập tức hướng về sân bóng nộ hô, nhắc nhở chính mình phòng thủ đội viên. Đáng chết, này đều không tiến vào. Thượng đế, người ngày hôm nay là không mang kính mắt vẫn là sao? Này bóng làm sao có thể không tiến vào đây? Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler thất vọng đến nện ngực dậm chân. Đáng chết, rơi xuống đất cung chính mắt thấy quả bóng bị hoành thân mà lên Manuel Neuer cho đập ra đường. Biên ngang trong lòng vô cùng khó chịu, ảo não địa vung vẩy nắm đấm. Thao thao phác, này bóng làm sao có thể không tiến vào đây? Phát tiết một trận, cung chính liền ngẩng đầu lên, tàn nhẫn mà chừng một chút Manuel Neuer. Phảng phất đang nói, tiểu tử, lão tử hội công phá ngươi khung thành, ngươi cho lạc tử chờ. Manuel Neuer không một chút nào yếu thế về chừng mắt cung chính. Phảng phất đang nói, cứ đến đi, to con, lão tử có thể niêm phong lại ngươi một lần, liền có thể niêm phong lại ngươi cả đời. Hai người mắt sáng như đuốc, tia lửa văng khắp nơi. Chừng một chút Manuel Neuer. Cung chính lại quay đầu liếc mắt nhìn bên sân Assauer. Assauer xuất hiện hắn đương nhiên biết. Hắn đã sớm nghe thấy Assauer rít gào. Ha ha ha, Assauer, người hiện tại biết căng thẳng chứ? Ha ha ha, người không cần sốt sắng. Trò hay vừa mới bắt đầu. Cung chính tàn nhẫn mà chừng một chút bên sân Assauer. Phảng phất là ở hướng về Assauer thị uy. Assauer bị cung chính này chừng chỉnh đến lửa giận ba trượng. Có điều, hắn vẫn là đè nén nội tâm lửa giận. Làm bộ không nhìn cung chính. Hắn cũng không muốn hạ xuống cái lấy lớn ép nhỏ danh tiếng xấu. Cung chính đương nhiên rõ ràng Assauer là người thế nào. Hắn cũng biết Assauer lúc này trong lòng nhất định là lửa giận hừng hực. Nhìn Assauer làm bộ không để ý chút nào dáng vẻ. Cung chính trong lòng liền cực kỳ thoải mái. Đương nhiên, đây chỉ là lợi tức mà thôi. Thật sự báo thù thời khắc vẫn không có trình diễn đây. Phạt góc, Hoffenheim đội thanh niên phạt góc. Schalke 04 đội thanh niên uy hiếp vẫn không có giải trừ. Mắt thấy cung chính một cách lẫm lẫm liệt liệt đứng ở vùng cấm bên trong. Schalke 04 đội thanh niên phòng thủ cầu thủ cùng bên sân cổ động viên trong lòng đều là rất gấp gáp. Phòng thủ, sau điểm đi một cái. Hawick, Hodges hai người các ngươi coi chừng cái kia da vàng tiểu tử. Không nên để cho hắn dễ dàng nhảy lấy đà. Coi chừng, trước khung thành Manuel Neuer chính sốt sắng mà bố trí phòng thủ. Tuy rằng ở cùng cung chính giao chiến thời điểm, Manuel Neuer thật giống không có đem cung chính để ở trong mắt. Có điều. Hắn đối với cung chính còn là phi thường nặng coi. Tiểu tử này có cái kia năng lực. Hoffenheim đội thanh niên tiền vệ cánh phải Jonathan Streifler nhanh chóng chạy hướng về khu vực. Phạt góc, chuẩn bị đi phát cái này phạt góc. Schalke 04 đội thanh niên vùng cấm bên trong nhưng là hỗn loạn tưng bừng. Cung chính bên người thật chặt theo Hawit cùng Hodges hai người. Hai người này lại như là kẹo da trâu như thế địa dính lấy cung chính. Không cho cung chính tránh thoát cơ hội. Xem đến nơi này, cung chính đội hữu Ayekan, Udirim mọi người dồn dập dâng lên đến. Bọn họ nương tựa cung chính, đem cung chính cho đẩy đến phía sau đi. Dùng chính mình thân thể kháng Schalke 04 đội thanh niên hậu vệ Hawit cùng Hodges. Cho cung chính bỏ ra không gian đến. Phòng thủ. Mắt thấy cung chính ở Hoffenheim đội thanh niên đội viên dưới sự che chở thoát thân. Manuel Neuer bỗng nhiên giống to. Thanh âm kia liền như mãnh hổ khiếu núi rừng. Núi rừng đều kinh. Thanh rung thiên địa. Oành. khu vực phạt góc Jonathan Schaeffler ngay ở cái này khe hở đem bóng đá cho lên tiến vào Schalke 04. Đội thanh niên vùng cấm, gặp, Hawit mắt thấy cung chính chạy thoát, bóng đá bay vào được, hắn trực kêu không tốt, hắn điên cuồng duỗi ra hai tay, lầy trước người Sinan Yildirim, hướng về vọt tới cung chính trước mặt đi, nhưng là, vào lúc này đã đến không được. Ở toàn trường tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ. Cung chính lại một lần như ruộng cạn rút hành bình thường bay lên trời. Mở ra hai tay lại như là hùng ưng bay lượn lúc triển khai cánh như thế. Che kín bầu trời. Đáng chết. Toàn đều đáng chết. Tại sao lại để cái này rác rưởi nhảy lấy đà. Mắt thấy cung chính lần thứ hai bay lên trời. Asauer ở đây một bên bạo nhảy như lôi. Hoffenheim đội thanh niên ghế dự bị cùng trên ghế giáo luyện người dồn dập đưa mắt nhìn chăm chú. Ở trong lòng hò hét. Đi vào, đi vào, nhất định phải đi vào. Schalke 04 đội thanh niên trước khung thành Manuel Neuer trong lòng kinh hãi. Dưới chân nhanh chóng di động, hướng về khung thành trung gian rời đi. Bởi vì vừa phòng thủ thời điểm, hắn nhưng là chiến ở trước điểm gần cột dọc. Nếu như vào lúc này, hắn không nhanh chóng địa chạy tới trung lộ đi, như vậy chẳng khác nào đem hơn một nửa cái khung thành đều bại lộ ở cung chính họng súng. Manuel Neuer dưới chân di động phi thường cấp tốc, lao thẳng về phía trung lộ. Không trung cung chính hai mắt đỏ đậm, đầu tàn nhẫn mà ngửa ra sau. Hầu như toàn thân sức mạnh đều dùng với này một bóng. Mắt thấy quả bóng nhanh như sao băng bình thường địa bay đến. Cung chính ở trong lòng hò hét, Asauer lão thất phu, nên là trả nợ thời điểm. Oành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hoành thân không trung cung chính dùng đầu tàn nhẫn mà đem bóng đá đập về phía Schalke 04 đội. Thanh niên khung thành góc trên bên phải. Thiên, Manuel Neuer nhìn rõ ràng bóng đá quỹ tích sau khi. Trong lòng bỗng nhiên mát lạnh, ám kêu không tốt, lúc này. Manuel Neuer đang từ khung thành phía bên phải nhanh chóng rời về phía trung lộ. Thế nhưng quả bóng nhưng bay về phía khung thành phía bên phải. Này cùng Manuel Neuer hành động phương hướng hoàn toàn ngược lại. Chuyện này, Manuel Neuer ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Cuồng phanh xe, đồng thời mạnh mẽ nữ xoay người. Hướng về khung thành phía bên phải nhào tới. Manuel Neuer hết toàn lực ở cứu thua. Thế nhưng bị cung chính đỉnh bên trong quả bóng liền tựa như tia chớp bay về phía khung thành. Tốc độ rất nhanh, Manuel Neuer nỗ lực đều là phí công. Bạch, bóng đá ma sát lưới khung thành âm thanh rõ ràng ở mỗi người trong tai vang lên. Bóng vào, Hoffenheim đội thanh niên một bóng dẫn trước Schalke 04 đội thanh niên. Hết thảy Schalke mọi người sững sờ ở đương trường, trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ làm sao cũng không thể tin được này chi không biết đến từ nơi nào đội thanh niên dĩ nhiên. Dẫn trước bọn họ mạnh mẽ Schalke 04 đội thanh niên. Đây tuyệt đối không phải thật sự. Hết thảy Schalke 04 mọi người đang hoài nghi. Bên sân Asauer càng là mắt tối sầm lại suýt chút nữa ngã xuống đất. Cũng còn tốt bên người Steven có đề phòng đỡ lấy Asauer. Mới không có để cho ngã chổng vó. Té ngã ở Steven trong lồng ngực, Asauer trực cảm giác được trong lòng chính mình ở từng trận địa đau đớn. Mụ nội nó làm sao có thể để tiểu tử này ghi bàn cơ chứ? Làm sao có thể? Ha ha ha, ghi bàn, khá lắm các tiểu tử. Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler mắt thấy bóng tiến vào. Vô cùng hưng phấn địa cười to lên. Sau khi cười xong. Hắn còn không quên hướng về Schalke 04 đội thanh niên ghế của huấn luyện viên nhìn một chút. Hừ, Schalke 04 thì thế nào? Lão tử như thường mở lên vua dội bom rầm rầm rầm. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.